Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 481, chương 492, Nami phẫn nộ. Vù vù, tránh ở một cái trong góc tối. Nami nhìn chu vi không có ai đi ra, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới bị cái kia trưởng đầy đầu CP9 đuổi hù chết Nami. Ba y mạng tiếng chung một hô, cuối cùng đem hắn đào thoát. Hắc hắc, bất quá rốt cuộc tìm được một cái chìa khóa. Sinh mệnh quy hoàn. Phía sau hắc ám trong góc, một đoàn đoàn màu hồng đầu theo sàn nhà bất động thanh sắc tới gần Nami mắt cá chân. Nhẹ giọng lẩm bẩm bên trong, tấn quấn lên Nami tứ chi. A, phát hiện không đúng Nami. Cấp bách vội cúi đầu nhìn lại. Này đầu đã gắt gao quấn vòng quanh chân của mình. Còn có thắt lưng thân thể. Ngay cả cái cổ cũng có thể cảm giác được vật thể di động. Truyền đến trận trận ngứa cảm giác. Kèm theo núp trong bóng tối Kumatoli đi ra. Nami cái cổ bị gắt gao quấn vòng quanh. Khó có thể lên tiếng. Quơ trong tay thiết trượng. Kumatoli mắt đơn nhìn về phía Nami. Đến đây đi. Cứ như vậy để cho ta đem ngươi đâm chết đi. Vẫn là lặc ngươi chết bầm. Cao dơ lên trong tay thiết trượng. Kumatoli trong miệng kêu một đống lớn lời nói nhảm. Thiết trụ dưới đáy tuy là êm dịu. Có ở cường đại lực lượng hắn dưới sự thôi thúc. Vẫn có thể đơn giản đâm thủng Nami thân thể. Mà đang ở bên ngoài chuẩn bị lúc động thủ. Một đạo hắc ảnh tấn bay vọt lên. Hai vó câu giao nhau. Kumatoli còn không có ý thức được sinh cái gì. Vừa dày vừa nặng đề đã trọng trọng kích đánh vào trên mặt. Khắc đề, Sakura, rõ ràng đề ấn nổi lên ở trên mặt. Lúc đầu chuẩn bị đâm về phía Nami chính hắn trực tiếp bị Chopper cái này một đề đánh bay ra ngoài. Đụng vào trước mặt trong nhà. Trên người rậm rạp màu hồng đầu cũng lỏng rồi rời ra. Theo đánh bay sợ lấy đầu bay lượn. Nami bị quấn quanh đầu ném ra. Bay đến phía trên tầng trệt bên trong lối đi. Trùng điệp té xuống đất. Va chạm sinh sinh trùng kích cảm giác. Ra Nami kia trong nháy mắt cảm giác hô hấp đều dừng lại. Mấy giây đã nghĩ mấy năm một dạng dài răng rạc. Bỗng nhiên từ dưới đất ngồi dậy. Ra tiếng thở hào hển. Bưng lạc được thông hồng cái cổ. Ho khan nói, khái khái. Vừa rồi cảm giác thiếu chút nữa thì chết. Bất quá, cái kia là ai đã cứu ta? Đang ở Nami khó hiểu lúc. Phía dưới quan tâm tiếng gào vang lên. Nami, người thế nào? Không có sao chứ? Mau trở lại một tiếng. Vịn lan can, hướng phía dưới nhìn lại. Chỉ thấy Chopper lo lắng thân ảnh đang ngẩng đầu xem phía trên. Chopper à, ta không sao. Chỉ là vẩy một hồi. Cái kia CP9 thế nào? Nhìn thấy Nami bình an đi ra, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu liếc nhìn đầy trước trải rộng bụi bậm gian phòng. Trả lời, vụ quá dày, thấy không rõ lắm, bất quá CP9 hẳn là không thể dễ dàng như thế giải quyết. Đã cùng, nghĩ đến cái gì? Nami vội vàng nói, Chopper, nhanh lên một chút ly khai, cái tên kia ảnh chân dung xúc tua giống nhau linh hoạt. Phải không? Nghe vậy, Chopper lập tức cảnh giác, nhìn trong khói mù, nhưng là, chúng ta còn không có được hắn chìa khóa a. Ai nói chúng ta không được, vừa mới ta thừa dịp hắn không chú ý thời điểm cái chìa khóa trộm được. Cử trong tay ngân bạch sắc chìa khóa, Nami chát liễu chát con mắt, nụ cười đắc ý di chuyển hiện tại trên mặt, ầm ầm oanh, đúng lúc này, Nami đứng yên tầng trệt. Đột nhiên chấn động kịch liệt đứng lên. Phía sau tường đang chấn động bên trong bò đầy khe hở. Sợ Nami đột nhiên giật mình. Than ngồi trên mặt đất. Ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía sau truyền đến chấn động đại môn. Nami chậm rãi tới gần. Trong lòng không hiểu nói làm sao cảm giác giống như có người ở bên trong chiến đấu. Hiện tại cả tòa cao ốc bên trong. Còn bảo tồn chỉ có chúng ta cùng CP9. Rốt cuộc là người nào đang chiến đấu đâu? Đi tới cạnh cửa, Nami lặng lẽ mở ra đại môn. Xuyên thấu qua trong cửa gian tế vi khe hở trong chiều nhìn lại. Chỉ thấy hai bóng người đang ở bên trong chiến đấu. Stepman Khalifa cước bộ trên không trung phi bước qua. lóe lên thân ảnh trong nháy mắt đột tiến đến Sanji trước người. Xuyên có hắc sắc hình lưới tất chân, làm cho kịch liệt cám dỗ, thiếu có nam nhân có thể ngăn cản được, có thể càng làm mỹ lệ đồ đạc, càng thêm vào độc. Cám dỗ gào thét lên đỉnh đầu thổi qua, Sanji vọt lên xoay chuyển động thân thể, chân phải hung hăng hướng phía Khalifa nện xuống. Chúng ta cũng không phải là cái loại này rác rưởi hải tặc. Các ngươi loại này nhìn như biến mất di động phương thức, chỉ là bởi vì các ngươi độ đạt tới một loại con mắt khó mà phân biệt trình độ. Có thể với ta mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng. Ngậm một điếu thuốc, Sanji trên cao nhìn xuống nói rằng, chân phải dùng sức đạp, có thể một chút thời gian cuối cùng bên trong. Sanji cải biến phương hướng, chân phải hung hăng dẫm ở Khalifa đầu người chu vi. Cứng rắn tảng đá bị bước ra một cái động lớn. Yên vụ Trung Sơn chữa cắn răng nói, vừa rồi kia hạ ta đã bắn trúng ngươi. Ngươi thất bại, nhanh lên một chút đưa chìa khóa cho ta. Ngu ngốc, Nami nhìn về phía Sanji chiến đấu. Trong miệng tức giận mắng, người kia đang nói cái gì thí thoại. Hắn đây là đang chân chính chiến đấu sao? Hiện tại cũng không phải là hắn ở phạm mê gái thời điểm. Chỉ đoạt, nằm dưới đất Khalifa, tấn đưa ngón tay ra, cắm sâu vào Sanji ngực, đồng thời một cước phi đoán ra, trùng điệp đá vào Sanji bị thương ngực, đứng lên thân đến, nhìn tựa ở tường bên trên Sanji. Khalifa giúp đỡ một cái đầu, khinh thường nói, thực sự là nhàm chán nam nhân, hiện tại nhưng là chiến đấu, người thật là hải tặc, cứ như vậy còn muốn tới cứu vớt đồng bọn. Bị Khalifa nổi giận, Sanji một cước đá ra, tức giận hô, nữ nhân ngốc, nhanh lên một chút cái chìa khóa giao ra đây, linh hoạt tránh thoát Sanji chân này. Khalifa tay trái tựa như sợi dây vậy quấn quanh ở Sanji trên chân. Trong tay toát ra nhàn nhạt bọt biển, để ngươi kiến thức điểm đồ mới. Tại sao là không phải cảm giác mình đột nhiên không có sức mạnh? Ánh mắt nhìn thẳng Sanji kinh hãi gương mặt, Khalifa trên mặt lộ ra không biết tên nụ cười, khiến người ta thèm nhỏ dãi môi đỏ mọng mở. Sanji chậm rãi rồi ngã xuống. Thình thịch, đúng lúc này, vẫn đạm lam sắc bổng tử phi ra, không chút nào lưu tình quất vào Khalifa trên mặt. Nhất thời đem bên ngoài đánh bay ra ngoài, trùng điệp té rơi vào bên trên giường. A, Sanji ánh mắt nghi hoặc, theo đạm lam sắc cây gậy hướng bên cạnh nhìn một cái. Hai mắt lập tức bốc lên hồng tâm, kích động nói, Nami tiểu thư, người có phải hay không đang lo lắng ta, chỉ có đuổi tới cứu ta. Lại là bịch một tiếng, Sanji còn không có từ kích động phản ứng kịp. Đạm lam sắc thời tiết bổng đã quất vào hắn trên mặt của. Lần nữa đụng vào tường thể bên trong. Không phải, ta là vì đánh ngươi. Mới ra ngoài, mặt đen lại Nami bình tĩnh vừa nói. Cho dù ai đều có thể nhìn ra Nami lúc này trong lòng ẩn chứa phẫn nộ. Giơ lên thời tiết bổng, Nami nhìn về phía Sanji, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Ngu ngốc, ngươi đây là đang chiến đấu ấy ư? Đối thủ là nữ nhân ngươi liền không muốn động thủ, vì cái loại này kỵ sĩ đạo sẽ vứt bỏ tính mệnh sao? Che ngực, Sanji từ chậm rãi ngồi dậy. Xin lỗi, không phải, ta chỉ có không muốn chết đây. Chỉ bất quá ta từ nhỏ đã bị giáo dục không thể đá nữ nhân. Nghe vậy, Nami đột nhiên trầm mặc, đôi tay cầm lên thời tiết bổng, lần nữa hung hăng quất vào Sanji trên mặt của. Từ phá nát giường bên trong bò dậy Khalifa, mới vừa sờ rơi miệng bên cạnh vết máu, còn không thấy rõ cụ thể sinh cái gì, liền gặp được trước mắt một màn. Làm sao, chẳng lẽ là hải tặc trong lúc đó náo lục đục sao? Ngăn hồ sơ, trong tay thời tiết bổng trùng điệp đập trên mặt đất, Nami cúi đầu, ngu ngốc, bây giờ là ngươi ở nơi này biểu hiện loại người như ngươi tự cho là cao nhã kỵ sĩ đạo thời điểm sao? Robin bây giờ bị người mang theo đi trước chính nghĩa cửa. Không được bao lâu, nếu như là chính nghĩa chi cửa bị mở ra, Robin bị dẫn vào trong đó, đem đi trước Long Cung đại ngục giam cùng tổng bộ hải quân. Chúng ta liền không thấy được Robin. Đến lúc đó mọi người, tất cả mọi người nỗ lực đều muốn uổng phí. mở ra hải lâu thạch chìa khóa. Chính là chúng ta giải cứu Robin nhất cơ bản làm sự tình. Nếu là không có chìa khóa chỉ sợ chúng ta cứu ra Robin cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Nami tiểu thư, ngẩng đầu nhìn về phía Nami. Sanji trong chốc lát không biết nên nói cái gì. Ngẩng đầu lên, Nami ánh mắt nhìn chằm chằm Sanji. Nhưng là ngươi hiện tại đang làm những gì? Mỗi từng giây từng phút đối với tại chúng ta giải cứu Robin đều là trọng yếu. Ngươi nhưng bây giờ bởi vì kia kỵ sĩ đạo. Như vậy chiến đấu, ngươi đang suy nghĩ gì? Ngươi ở đây đem Robin sinh mệnh làm cái gì? Đem mọi người, tất cả mọi người nỗ lực làm cái gì? Một câu đơn giản xin lỗi có thể làm cái gì? Làm cho tất cả mọi người nỗ lực vì ngươi cái này hành vi giấy tính tiền sao? Liên tục hỏi, thẳng hỏi Sanji ngậm miệng không nói gì. Hai tay nắm thật chặt chặt, nghiền ép thân nhân toái thạch, tiên huyết theo vết thương chảy ra. Thời khắc này Sanji lại không cảm giác một điểm đau đớn. Hô hô hô, Nami giơ trong tay lên thời tiết bổng, linh hoạt chuyển lấy phân chuồng đến. Xoay người xem giống như trước mặt đứng dậy an tĩnh xem che mặt kiếp trước hết thầy Khalifa. Nếu ngươi không đối phó được nữ nhân, người kia liền giao cho ta đi. Ngươi đi phía dưới băng chopper đối phó cái kia CP9. Hy vọng ngươi đừng giống như vừa rồi giống nhau. A, Nami, người cứu mạng a. Đúng lúc này, phía dưới chopper kinh hoàng tiếng gào hợp thời vang lên. Con mắt cửa trước bên nhìn thoáng qua. Sanji chậm rãi đứng lên thể, châm lửa trong miệng điếu thuốc lá, lên tiếng nhắc nhở Nami tiểu thư, người nữ nhân này hình như là năng lực trái ác quỷ giả. Người cẩn thận một chút, trái ác quỷ, chưa xong còn tiếp, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.